Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1497, kết quả xét nghiệm ADN 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Thành thiếu chủ không kiên nhẫn được nữa. Anh ta duỗi tay cầm lấy kết quả xét nghiệm ADN. Thành thiếu chủ nhìn lướt qua. Sắc mặt thay đổi. Anh ta nhìn về phía nhân viên giám định. Quát lên, đây là ý gì? Khóe môi cậu Hàn không nhịn được cong lên. Kết quả xét nghiệm ADN này nhìn một phát là biết liền. Thành thiếu chủ thật sự xem không hiểu sao. Anh ta có chút nghi ngờ về chỉ số thông minh của thành thiếu chủ rồi. Cậu Hàn muốn mỉa mai thành thiếu chủ. Anh ta đoạt lấy bản kết quả xét nghiệm. Thành thiếu chủ xem không hiểu sao. Nào, để tôi phân tích giúp thành thiếu chủ nhé. Đối với bản giám định ADN này thì chỉ cần nhìn vào phần trăm tương thích là được rồi. Một vấn đề đơn giản như vậy mà thành thiếu chủ này lại không hiểu. Thật sự khiến người ta không nói nên lời mà. Cậu Hàn nhìn thoáng qua kết quả xét nghiệm ADN. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, sắc mặt anh ta cũng thay đổi. Lúc này hoàn toàn quên mất chuyện mỉa mai thành thiếu chủ nữa. Anh ta cũng nhìn nhân viên giám định, ngạc nhiên hỏi, đây là sao? Cũng giống như thành thiếu chủ. Lúc này anh ta cũng có tâm trạng giống như thành thiếu chủ. Bây giờ cậu Hàn rốt cục cũng hiểu được ý tứ của thành thiếu chủ rồi. Không phải là thành thiếu chủ xem không hiểu, mà là kết quả này khiến người ta không muốn chấp nhận. Phần trăm tương thích lại bằng không? Vậy mà lại bằng không? Đây là chuyện gì vậy? Sao có thể? Sao lại là 0%? Cậu Hàn hiểu 0% có nghĩa là gì? Sao vậy? Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn phản ứng của hai người. Hai người này bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chú Lương đứng bên cạnh không lên tiếng. Sắc mặt có hơi nặng nề. Sau đó âm thầm thở dài. Xem ra kết quả này không như ý muốn của hai người. Cho nên mới có phản ứng như vậy. Bây giờ ông ta không cần nhìn kết quả xét nghiệm ADN. Chỉ cần nhìn phản ứng của hai người là đã biết đáp án. Chắc chắn kết quả xét nghiệm ADN là cô Đường không phải con gái của thành chủ. Khi ông ta biết được cô Đường là con gái nhà họ Hàn. Biết được ba của cô Đường là Hàn Trung Phương thì ông ta đã biết cô Đường có thể không phải là con gái của quỷ vực Chi Thành rồi. Ông ta cũng đã nói với thành chủ. Quản gia Trọng cũng cho người đi điều tra. Chứng cứ mà quản gia Trọng tìm được cũng cho thấy cô Đường là con gái của Hàn Trung Phương. Không phải của thành chủ. Cho nên chú Lương đã không còn hy vọng gì với chuyện này nữa. Nhưng thành thiếu chủ muốn điều tra. Mấy đứa nhỏ cũng muốn có được kết quả. Thành chủ không ngăn cản. Nên tự nhiên ông ta cũng không thể ngăn cản. Hầy, có vẻ như kết quả bây giờ sẽ khiến mấy đứa trẻ thất vọng rồi. Nhân viên giám định hơi hoảng sợ trước ánh mắt đầy sát khí của thành thiếu chủ và cậu Hàn. Anh ta chịu trách nhiệm làm giám định ADN. Còn những chuyện khác không liên quan gì đến anh ta. Sao thành thiếu chủ và cậu Hàn lại nhìn anh ta như vậy chứ? Anh giải thích cho tôi không? Này có nghĩa là gì? Tại sao lại là không? Thành thiếu chủ rõ ràng không muốn chấp nhận kết quả như vậy. Sao lại là không? Sao có thể là không? Được chứ? Cô Đường rõ ràng chính là con gái của thành chủ. Anh ta tin chuyện này. Sao có thể sai được chứ? Anh ta đã lấy tóc của cô Đường và thành chủ để làm xét nghiệm ADN. Sao có thể là không? Được. Là không? Sao? Tiểu Cửu sững sờ. Rõ ràng có chút không muốn tin. Nhưng Tiểu Cửu cũng không kích động như thành thiếu chủ. Vâng, nhân viên giám định không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giết người của thành thiếu chủ. Cho nên anh ta quay sang nhìn Tiểu Cửu rồi nói. Nhân viên giám định cũng nhìn ra. Mấy người có mặt ở đây đều không muốn chấp nhận kết quả này, đặc biệt là vị thành thiếu chủ. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại như thế. Anh ta có thể làm gì được? Anh ta không thể làm giả kết quả được đúng không? Trước mặt những nhân vật tai to mặt lớn này, anh ta không có cái gan đó. Vâng cái gì mà vâng? Sao có thể là không, được. Anh làm sai rồi đúng không? Vẻ mặt Thành thiếu chủ tràn đầy sát khí. Anh làm lại lần nữa cho tôi. Chắc chắn anh đã làm sai rồi. Thành thiếu chủ không chấp nhận kết quả như vậy. Thành thiếu chủ, thiết bị của chúng tôi rất tân tiến, rất tinh vi, máy móc hoạt động bình thường cho nên kết quả không thể sai được. Nhân viên giám định giải thích một lần nữa. Máy móc không thể làm sai. Vậy chắc chắn là vấn đề ở anh rồi. Chắc chắn là thao tác của anh đã sai. Thành thiếu chủ cũng biết máy móc bình thường. Kết quả thu được chắc chắn sẽ không sai. Nhưng máy móc không có vấn đề thì chỉ có thể là do người thôi. Thành thiếu chủ, nếu như tôi làm sai, thì có thể có sai số nhất định. Nhưng sai số cũng không quá lớn. Nếu hai người thật sự có quan hệ huyết thống thì kết quả chắc chắn sẽ không thể nào bằng không được. Hơn nữa tôi dùng hai mẫu tóc mà thành thiếu chủ đưa cho. Không phải của người khác đưa nên có thể loại trừ khả năng sai sót. Nhân viên giám định có cảm giác có miệng nhưng khó cài. Cái quái gì vậy chứ? Thành thiếu chủ không thể nghi ngờ kết quả xét nghiệm của anh ta chỉ vì anh ta không muốn chấp nhận kết quả như vậy được. Thành thiếu chủ, anh ta nói không sai. Nếu như trong thao tác có vấn đề thì ít nhiều sẽ có chút sai sót. Nhưng cũng sẽ không quá lớn. Còn bây giờ kết quả là con số không? E rằng, Tiểu Cửu vô cùng ấn tượng trước phong thái của cô cả nhà họ Đường trong bệnh viện nên Tiểu Cửu cũng hy vọng cô Đường là công chúa của quỷ vực chi. Thành, nhưng bây giờ kết quả xét nghiệm ADN đã ở trước mặt họ. Là do bọn họ không tin. Là do họ không muốn chấp nhận mà thôi. Không, không thể nào. Nhất định là có sai sót thôi. Thành thiếu chủ híp mắt lại. Thái độ của anh ta rất rõ ràng. Kiên quyết không chấp nhận kết quả này. Nhưng thiết bị hoạt động bình thường. Quá trình thao tác cũng không có khả năng xảy ra sai sót. Bản kết quả xét nghiệm này là sự thật. Tiểu Cửu bình tĩnh hơn thành thiếu chủ. Bây giờ bọn họ không tin cũng không được. Có khi nào có tình huống ngoài ý muốn không? Thành thiếu chủ không quan tâm Tiểu Cửu. Anh ta nhìn chằm chằm nhân viên giám định. Anh ta muốn biết có khi nào phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Đúng vậy. Trong mắt Thành thiếu chủ, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Thành thiếu chủ, không có. Nhân viên giám định lắc đầu. Bình thường tình huống ngoài ý muốn trong xét nghiệm ADN phần lớn là do lấy mẫu không đủ tiêu chuẩn. Ví dụ như nang phôi trên tóc mang đến bị hư hỏng. Không thể thực hiện xét nghiệm ADN được. Nhưng mà nang phôi trên tóc mà thành thiếu chủ mang đến không bị vấn đề gì cả. Hơn nữa nếu nang phôi trên tóc bị hư hỏng thì không thể đi giám định ADN được. Sẽ không cho ra kết quả. Nhân viên giám định âm thầm thở dài một hơi. Anh ta cẩn thận nhìn thành thiếu chủ. Cuối cùng cắn răng nói thêm. Chỉ cần mẫu thử không có vấn đề thì kết quả sẽ không có vấn đề gì. Khả năng sai sót gần như bằng không. Đây là sự thật. Cho dù thành thiếu chủ không muốn chấp nhận thì nhân viên giám định cũng phải nói rõ. Thành thiếu chủ híp mắt. Có tin tôi sẽ đá văng đầu anh ra không? Thành thiếu chủ trước giờ rất nóng tính. Đương nhiên thành thiếu chủ sẽ không bao giờ để lộ điều đó trước mặt kẻ địch. Anh ta chỉ bộc lộ ra trước mặt người của mình thôi. Thành thiếu chủ giờ phút này thật muốn giết người. Thành thiếu chủ, chuyện này anh ta không sai. Trách anh ta cũng vô dụng. Tiểu Cửu nhìn thành thiếu chủ đang cáu kỉnh. Không thể không khuyên anh ta. Đương nhiên thành thiếu chủ sẽ không giết người. Nhưng nếu như đánh nhân viên giám định này một trận để phát tiết cơn tức giận thì có thể đấy. Không trách anh ta thì trách ai? Kết quả này cô có tin không? Thành thiếu chủ quay sang nhìn Tiểu Cửu. Vẻ mặt không giấu được vẻ tức giận. Kết luận của Tiểu Cửu là cô ta không muốn chấp nhận kết quả này. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt. Cô ta không tin cũng phải tin. Vì đây chính là sự thật. Một sự thật mà không ai trong số họ có thể thay đổi được. Kết quả sao lại như vậy được? Rốt cuộc là sai sót ở đâu? Hay là chúng ta đã nhầm rồi? Cô Đường không phải con gái của thành chủ. Cậu Hàn cau mày. So với sự nóng nảy của thành thiếu chủ thì anh ta lại bình tĩnh phân tích tình hình bây giờ. Lời nói của anh ta cũng có lý. Nhảm nhí, chúng ta không thể nhầm được. Cô ấy chắc chắn là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta. Thành thiếu chủ không hề nghĩ ngợi lập tức phủ định lời nói của cậu Hàn. Anh ta sẽ không thừa nhận loại khả năng này. Thành thiếu chủ, những gì cậu Hàn nói cũng có lý. Tôi nghĩ chúng ta phải nên lý trí. Tiểu Cửu cảm thấy lúc này thành thiếu chủ quá kích động rồi. Như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi rất lý trí. Tôi rất lý để nói với các người rằng cô ấy là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta. Những thứ khác đều có thể sai. Riêng điều này thì tuyệt đối không sai. Thành thiếu chủ không muốn nghe Tiểu Cửu nói nên trực tiếp ngắt lời Tiểu Cửu. Anh ta cũng không biết anh ta lấy tự tin ở đâu mà chắn chắn như vậy. Tuyệt không dao động, không bao giờ thay đổi, cách trương.